Tô La Vũ Thần, chương 70, Ken. Góc truyện audio.com, bầu trời đêm, một vòng trăng tròn treo trên cao, trên mặt đất một đôi cô nam quả nữ. Tại đây đêm khuya yên tĩnh trên đường lót đá, Sở Phong cùng Tô Mỹ sóng vai mà đi. Nương ánh trăng sáng tỏ, Sở Phong, hai mắt luôn liếc trộm Tô Mỹ bên cạnh không khỏi âm thầm sợ hãi than, nha đầu kia thật đúng là đẹp. Lông mi cong dài, đôi mắt như nước, sóng mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn, trước ngực đột khởi độ cong hoàn mỹ, hơn nữa da thịt trắng nõn như tuyết vậy, thật là đẹp làm cho tim đập bang bang, nói là tiên tử hạ phàm cũng không quá đáng. Nhìn đến nhập thần, Sở Phong liền nhịn không được mở cánh tay ra, đối Tô Mỹ vươn độc thủ, kết quả là một trận kêu thảm thiết lại vang lên. À á, nha đầu kia không phải là ôm một chút sao, không đến mức phải cắn độc như. Thế chứ, Sở Phong nhìn trên tay mình, hai hàng dấu răng tề chỉnh bày ra, đau đến nhe răng nhếch miệng. Cũng còn may là hắn da dày thịt béo, có thể so với thiết cốt, nếu như không phải một mụn của Tô Mỹ này, sợ rằng có thể cắn rớt hắn một khối thịt lớn, có thể thấy được nha đầu kia thật dám cắn a, ai cho ngươi chiếm tiện nghi ta, đồ lưu manh. Tô Mỹ hung hăng liếc mắt chừng Sở Phong, sau đó nói, nghe nói ngươi tại tu luyện trận, đợi 4 cái canh giờ, là thật sao? Ân, làm sao vậy? Người này thực sự là một yêu nghiệt, lẽ nào ngươi không biết tu luyện trận, dù là hạch tâm đệ tử tối đa cũng chỉ có thể đợi 3 canh giờ sao? Hôm nay ngươi đã trở thành nội môn quái thai a, thật không? Chỉ có thể nói những tên kia quá phế đi a, Sở Phong không phải nói mạnh miệng, nếu không phải lúc đầu hắn nghĩ đã nắm giữ ngự không thuật. Không cần lãng phí thời gian, dù là trong tu luyện trận nghỉ ngơi mấy canh giờ cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Không phải bọn hắn quá phế, là ngươi quá biến thái. Tô Mỹ huyết lên nói, rồi đột nhiên nheo hai mắt lại, vui cười nói, để cho ngươi cùng toàn bộ thành viên Dực Minh gặp mặt, khẩn trương không? Có cái gì mà khẩn trương? Sở Phong không cho là đúng. Hắn vốn tưởng rằng Tô Mỹ đã trễ thế này tìm đến hắn, là có cái sự tình gì tốt đẹp, lại không biết là thành viên Dực Minh tụ hội, về phần vì sao tụ hội tự nhiên là bởi vì ngày mai hạch tâm đệ tử khảo hạch. Dực Minh thành viên tính cả Sở Phong, tổng cộng mới 33 người, thế nhưng năm nay hạch tâm đệ tử khảo hạch chỉ ít cũng có 12 người tham gia, đồng thời 12 người này, có thể nói là 12 người Dực Minh cực mạnh hôm nay. Cái này đại biểu, cho nội môn Dực Minh, phát sinh một lần cách mạng, không chỉ muốn chọn ra tân nhậm minh chủ, mà vẫn còn muốn lập ra kế hoạch lần khảo hạch này. Bởi vì, lần hạch tâm đệ tử khảo hạch này, không chỉ có Dực Minh xúc thế đã lâu, kiếm đạo minh cùng với thiên hạ minh đồng dạng cũng đợi thật lâu, lần này khảo hạch sẽ không giống như bên ngoài đơn giản như vậy, rất có khả năng sẽ là nội môn đệ tử đứng đầu một hồi giao phong. Ta biết ngươi cái không tim không phổi này, cũng sẽ không bởi vì bọn họ mà khẩn trương. Tô Mỹ vui vẻ cười, trong đôi mắt toát ra một chút ý thưởng thức. Được Tô Mỹ bồi bạn, Sở Phong đi tới một tòa phủ đệ, nơi này là nơi ở minh chủ Dực Minh, cũng là tụ điểm Dực Minh hôm nay, mà lúc này, Dực Minh toàn bộ thành viên đều ngồi tại đây trong phủ đệ này. Tiến vào phủ đệ, Sở Phong cảm thụ được mấy đạo ánh mắt ngưng tụ mà đến, bắt đầu tại trên người hắn qua lại tào động, có kinh ngạc cũng có vô cùng kinh ngạc, đồng dạng cũng có khinh thường cùng nghi vấn. Bất quá Sở Phong trước hết cảm giác được khí tức những người này cũng cường hãn, Dực Minh không hổ là đồng minh thiên tài, nguyên lai Long huynh hổ đệ tại đây trong Dực Minh cũng chỉ có thể nói là tồn tại kế cuối. Mà ở trong đại điện 31 đạo thân ảnh, Sở Phong cũng là thấy được mấy người quen, tỷ như Bạch Long, Bạch Hồ, Diệp Đào Tử, Trương Đình Tử, Bạch Đồng mấy người, những này đều là Sở Phong gặp qua, vị này đó là Sở Phong huynh đệ a, ta là minh chủ Dực Minh Tư Đồ Vũ. Một gã nam tử khuôn mặt anh tuấn, xuất lĩnh đông đảo thành viên Dực Minh, hướng Sở Phong đi tới. Tư Đồ Vũ này tuổi cùng Kiếm Phong nhất không sai biệt nhiều, mà ngay cả Tô Vi. Cũng đồng dạng linh vũ cửu trọng, thậm chí khí thức so Kiếm Phong nhất còn muốn hồn hậu hơn. Chỉ bất quá hắn tuy rằng biểu hiện ra đối với Sở Phong khách khách khí khí thế, nhưng Sở Phong có thể cảm giác được vị này tựa hồ cũng không phải là hiền lành như ngoài mặt. Uy, đại ca của ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe thấy sao? Ngay khi Sở Phong ngây người, một gã thiếu niên mặt đen tự phía sau Tư Đồ Vũ vọt ra. Cái thiếu niên này tuổi, hẳn là cùng Sở Phong sấp xỉ, dù là lớn cũng không quá 2 tuổi, đồng thời có tu võ bát trọng tu vi, ở tuổi này đã khá tốt. Chỉ bất quá hắn lúc này thái độ cũng rất là ác liệt, suy mũi chừng mắt chỉ vào Sở Phong gào thét, xem dáng dấp như là muốn đánh Sở Phong vậy. Tiểu Lượng, thấy thế Tư Đồ Vũ ở phía sau túm lấy thiếu niên mặt đen một chút, chợt cảm thấy có lỗi đối Sở Phong. Nói, đây là đệ đệ ta Tư Đồ Lượng, tính cách có chút táo bạo thế nhưng kỳ thực tâm địa không tệ, mong rằng Sở Phong huynh đệ không nên chú ý, yên tâm đi, ta Sở Phong từ trước đến nay rất có phong độ. Sở Phong không thể nói gì, khoát tay áo. Ngươi, Tư Đồ Lượng, bị Sở Phong cử động khinh miệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả mũi đều muốn xịt khói, bất quá còn không chờ phát tác liền bị Tư Đồ Vũ ngăn cản lại. Lúc sau Tư Đồ Vũ đối với Sở Phong nhất nhất dẫn tiến thành viên Dực Minh, tuy rằng những người này biểu hiện ra coi như khách khí, nhưng Sở Phong có thể cảm giác được cá biệt có người rõ ràng phản cảm với hắn. Mà phàm là người phản cảm Sở Phong, đại đa số đều là nam, về phần nguyên nhân Sở Phong cũng không khó nghĩ đến, khẳng định là bởi vì hắn gần đây cùng Tô Mỹ đi lại rất gần, dù sao. Những nam tử này nhìn Tô Mỹ nhãn thần, đều là không quá đúng. Bất quá ngoại trừ nam thành viên cá biệt ra, nữ thành viên đối với Sở Phong ngược lại rất là hòa khí, bất quá Sở Phong lại không biết các nàng sở dĩ đối với Sở Phong khách khí chính là bởi vì gần đây Sở Phong ở nội môn danh tiếng càng lúc càng lớn, dù sao nữ hài tử đều đối nam hài tử ưu tú sản sinh hào cảm không hiểu. Nếu Dực Minh ta thành viên đến đông đủ, như vậy nói chuyện chính sự a, mời mọi người ngồi. Dừng nói chuyện phiếm, Tư Đồ Vũ trịnh trọng mở miệng nói. Mà giờ khắc này, Dực Minh thành viên cũng là mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chỉ bất quá Sở Phong đột nhiên phát hiện một vấn đề, trong phòng này 33 cái ghế, trong đó 31 cái đã có người ngồi trên đó, còn lại 2 cái vị trí. Nguồn TRUENI, một cái tại thủ. Vị, rồi lần lượt Tư Đồ Vũ, lúc này Tô Mỹ đang bị Tư Đồ Vũ cùng Tư Đồ Lượng hai huynh đệ, hướng tọa ỷ dẫn đạo đi. Mà còn lại một cái thì tại cuối cùng nhất theo lý mà nói cũng không có gì, chỉ là một cái chỗ ngồi mà thôi. Thế nhưng Sở Phong phát hiện vị trí bài trí này là có ý rằng ngồi ở thượng vị đều là cao thủ, ngồi ở cuối cùng đều là hạng người như Long Huynh Hổ đệ, thực lực chênh lệch cái này nói rõ, Dực Minh là đem hắn cho rằng phế xài mà xử lý. Sở Phong sư đệ, ngồi ở đây a, đúng lúc này, vị cuối cùng một vị thiếu nữ mở miệng. Cái thiếu nữ này cũng không tệ lắm, trên mặt trắng tinh, có một đôi mắt to như hồ ly, một đầu tóc dài rơi là tả trên vai, cũng là thượng thừa mỹ nữ, nhất là trước ngực rất là nhô cao, đem tử bào xanh phình lên, như muốn miêu tả sinh động. Chính yếu chính là, lúc này vị đại hùng mỹ nữ này, đối diện cùng Sở Phong nháy mắt, cái này hiển nhiên là muốn câu dẫn Sở Phong a, lại nói tiếp Sở Phong là nam nhân, mặc dù chính trực nhưng không có nghĩa là muốn cự tuyệt nữ phái câu dẫn, cho nên hắn thẳng thắn cũng không tính toán gì, mà là mỉm cười, ngồi ở trên vị trí cuối cùng, Sở Phong sư đệ, nghe nói ngươi quá hung ác, thời gian trước một người đem Lưu Minh đạp bằng. Sở Phong ngồi xong, đại hùng mỹ nữ, một bà liền ôm lấy cánh tay Sở Phong, đem hai luồng mềm mại hung hăng dán lên. Wow, đây là tiếng lòng Sở Phong lúc này, bởi vì bị hai luồng mềm mại như thế dán lên, Sở Phong cảm giác chỉ có hai chữ thoải mái. Đây mới là chân chính đại hung, ngực to, A Tô Mỹ chưa toàn bộ phát dục hiển nhiên không thể cùng của nàng so được. Người, đứng lên, nhưng đúng lúc này, một tiếng quát sắc bén, lại đột nhiên bên. Người vang lên, ngẩng đầu lên xem, Sở Phong cùng thiếu nữ ngực bự, thậm chí toàn bộ trong phòng mọi người hơi bị cả kinh. Chỉ thấy Tô Mỹ một tay chống vào eo thon nhỏ, tay kia chỉ vào Sở Phong bên cạnh đại hung mỹ nữ, huếch cái miệng nhỏ nhắn, chừng con mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ vẻ một tầng ghen tuông mắt thường có thể nhìn thấy được. Cách chương,